Chương 20, 10 vạn ngoạn gia, chạy tới chiến trường. Du ký nhất tộc lực lượng trưởng thành vốn cũng không cao, HP lượng máu cũng nằm ở vùng trung du, cái này 3.000 điểm thương tổn nhất bạo đi ra, mẹ cột máu trong nháy mắt chỉ thấy cuối cùng. Lý Thanh cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không có cho mẹ ấy bất luận cái gì cơ hội thở dốc, đem bên hông phi tiêu tiện tay ném ra ngoài. Mắt thấy phi tiêu công tới, mẹ trùng điệp thở hổn hển, hai tay kết ấn cả người tiến nhập thủy biến hóa cha nở dê thà y, chuẩn bị né qua phi tiêu công kích. Có ai nghĩ được đến ở phi tiêu vĩ đoan buộc chặt một cây ốm dài sợi trả cờ dạ, một ngụm hỏa diễm dọc theo sợi trả cờ dạ cuồn cuộn mà đến, giống như một đầu da y long nhất vậy trường khai miệng to như chậu máu. Mẹ có ở đây không cam cùng ánh mắt kinh ngạc trong, bị hỏa diễm trực tiếp đưa về tân thủ thôn nước suối. Đừng xem hai người thứ nhất một hồi tiến hành rồi tốt vài cái hiệp, nhưng trên thực tế, cái này vài cái nháy mắt thời gian, nhanh đến mẹ ấy đồng bạn dự định xuất thủ lúc đã muộn. Thủy độn, thủy long đạn chi thuật thủy độn, xì gì đần no rụt thủy độn, đại thủy cầu thuật phẫn nộ trong, vài tên giáo đình liên minh ngoạn gia trong nháy mắt xuất thủ, hai tay nhanh chóng kết ấn, làm giáo đình liên minh thành viên, bọn họ mỗi một vị đều là tư vô số trong tinh anh chọn lựa ra trong tinh. Anh tinh anh, có thể cũng coi là nhân trung long phượng. Khi biết hôm nay hổ cả nỉ giả muốn tiến hành phiên bản cập nhật lúc, giáo đình liên minh vì có thể ở vô số nhiều trong thế lực chiếm được tiên cơ, sớm liền đối với những thứ này tinh anh tiến hành rồi ma quỷ một dạng huấn luyện, trong đó liền bao quát kết ấn phóng thích nhẫn thuật, mấy người phối hợp các lộ hủy trừa. Chứ những thứ này ra, vì có thể để cho giáo đình liên minh những tờ lệ ơn này đẳng cấp cùng thực lực có thể nằm ở nấc thang thứ nhất, tính bằng đơn vị hàng nghìn ngoạn gia mỗi đêm ngày đánh quái, luyện cấp, kiếm tiền lúc này mới có thể nuôi ra như vậy một chi đẳng cấp nằm ở 30 cấp tả hữu siêu cấp ngoạn gia. Trên thực tế, nếu như Lý Thanh không có phần mềm hoặc cái này nghịch thiên thần khí, ở trăm vạn mà tính giáo đình liên minh thành viên phía dưới, căn bản là dường như con kiến hôi một dạng tồn tại, phải biết rằng cho dù ở hiện thực thế giới, giáo đình liên minh tư bản cũng là nằm ở thế giới hàng đầu. Chỉ tiếc, mặc dù là đập như vậy số tiền lớn, nhưng vẫn là để Lý Thanh thắng một hồi, thậm chí còn đánh bại đội trưởng của bọn họ. Nghĩ đến đây, vài tên giáo đình liên minh thành viên trên mặt thuấn cảm giác không ánh sáng, trong ánh mắt phẫn nộ càng thêm nồng nặc. Muốn liên hợp lại hủy diệt ta sao? Lý Thanh cười lạnh một tiếng, hai tay rất nhanh kết ấn, ủ trị hạ huyết mạch làm hắn trả cờ dạ số lượng phá lệ hùng hậu. Bàng bạc lũ lụt như thủy long một dạng cắn xé hướng Lý Thanh cuồng quyền đi, mà ở lũ lụt gần đụng tới Lý Thanh sát na, Lý Thanh biến thành thế thân đầu gỗ. Hòa độn, phượng tiên hỏa chi thuật chẳng biết lúc nào, Lý Thanh đã xuất hiện tại giáo đình liên minh ngoạn gia phía sau, cũng nhảy lên một cái xuất hiện ở không trung. Kinh khủng trạ cơ dạ hội tụ ở cổ họng chỗ, chỉ một lúc, nồng nặc thêm nóng bỏng hỏa diễm, liền đem mở tối bầu trời chiếu sáng giống như ban ngày. Gấp đôi bạo kích phía dưới, Lý Thanh trong miệng phụt lên ra hỏa cầu, đã dường như lam cầu cùng kích cỡ. Sáu cái hỏa cầu không giữ lại chút nào hoành sát đi ra ngoài, trong nháy mắt đem giáo đình liên minh thành viên thôn vệ trong đó, chỉ thấy từng cái sấp xỉ 4.000 tả hữu thương tổn tuân ra, trận trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giáo đình liên minh vài tên ngoạn gia dĩ nhiên trực tiếp bị chết cháy hơn phân nửa, còn dư lại cũng là tàn huyết. Đây chính là bối kích thương tổn sao? Lý Thanh cũng không còn nghĩ đến cư nhiên có thể đánh ra kinh khủng như vậy thương tổn, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Người chờ, chúng ta giáo đình liên minh là giáo đình liên minh ngoạn gia ngón giữa đâm về Lý Thanh, đang muốn nói cái gì đó, ngẩng đầu lại thấy được bay tới nổ phù ánh mắt của bọn họ, cũng ở trong nháy mắt này chuyển thành ngạc nhiên. Vì đạt được chân thật hiệu quả, tất cả thương tổn đều là 100% tính toán. Có thể tưởng tượng được, cái này bị nổ phù nổ bị thương, bọn họ sẽ là thống khổ bực nào. Hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ lại đánh chết giáo đình liên minh 5 tên thành viên. Đây đã là hắn giết đệ 1.345 người, mời mọi người nhanh đi vào giết hắn A kèm theo dễ nghe hệ thống tin tức tiếng. Vẻ mặt phách lôi giáo đình liên minh thành viên cứ như vậy bị Lý Thanh thành công đưa về nước suối. Rất tốt, Uchiha Saitama, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử không hổ là Uchiha Saitama, thật lợi hại, nhất định chính là giống như thần nam nhân thủ hộ nhất phương. Các người chơi phấn khởi không nớt, đều rất kích động, cảm giác trong thân thể nhiệt huyết đang kịch liệt thiêu đốt. Giết không có giáo đình liên minh thành viên ngăn cản, Lý Thanh chỗ đi qua căn bản không có bất luận cái gì ngoạn gia có thể ngăn cản, mấy vạn người ngoạn gia bộ đội ngay lập tức sẽ quân lính tan rã lên, chạy chạy, chạy đã chạy. Hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ đã đem tiến công cổ nổ hạ nhất phương đánh quân lính tăng giã, mời tiến công cổ nổ hạ các người chơi đoàn kết lại, diệt thủ hộ cổ nổ hạ nhất phương uy phong A bởi ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ giết địch cân nhắc đã đạt đến bôn nở chư số. Đánh bại ủ chỉ hạ sẽ tả ngoạn gia có thể được 10 vạn điểm tích phân giá trị thưởng cho nhìn này hệ thống thông cáo. Tiến công cổ nổ hạ ngoạn gia tức giận quả thực đều muốn hộp máu, chửi má nó nói, lý. Thanh mạnh như vậy, lao tử làm sao còn đánh 10 vạn điểm tích phân lao tử được có lệnh cầm A bất quá không thể không nói. Điều này tin tức vẫn là có hiệu quả, nguyên bản quân lính tan rã các người chơi, lập tức đoàn kết đứng lên, bọn họ đều đỏ con mắt, người điên. Hướng Lý Thanh phát sát đi 10 vạn điểm tích phân A, đây chính là có thể ở tích phân hối đoái thương nơi đó hối đoái một quỷ cấp nhẫn thuật, lấy bây giờ giá cả tới tính toán, 100.000 này tích phân giá trị ít nhất 50 vạn nhân. Dân tệ mà cũng đúng lúc này, ở khác chiến trường các người chơi, cũng theo thông cáo này, chạy tới cổ nổ hạ thôn không gì sánh được cự đại, riêng này một hồi bảo vệ chiến thì có lớn lớn nhỏ nhỏ mấy trăm chiến trường, từng cái chiến trường không sai biệt lắm có mấy vạn ngoạn ra. Thông cáo này, để Lý Thanh vị trí với chiến trường ngoạn gia số lượng lập tức tăng vọt mấy chục lần, đột phá 10 vạn ngoạn gia đại quan, hơn nữa nhân số còn đang nhanh chóng tăng cao trong một bên khác, thủ hộ cổ nổ hạ các. Người chơi, cũng đi qua các loại biện pháp chạy tới. Đây cũng không phải bọn họ giảng nghĩa khí, mà là bọn họ lại thêm một cái chi nhánh nhiệm vụ, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ đã trở thành cổ nổ hạ ngoạn gia thủ lĩnh tấm gương mời theo hắn đi ra đánh đi thu được nhất hậu thắng lợi ngoạn gia có thể thu được 10.000 điểm tích phân chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.